sắc mặt Tả Mạc nghiêm trọng hẳn, lão già khiến người ta chán ghét này, không ngờ lại có tạo nghệ mộc hành thâm hậu đến vậy. Mộc chủ sinh cơ, đây là thuộc tính bổn nguyên nhất cường đại nhất của hành mộc, những cũng là thuộc tính khó lĩnh ngộ nhất. Tả Mạc bỗng nhớ lại sinh cơ mênh mông mình phải đối mặt trong trận chiến phá ngục, ở Mạc Thủy Minh không, hắn thậm chí không tự chủ dược khẽ run lên. Sinh tử như hai anh em song sinh, đều là một trong những lực lượng bổn nguyên nhất. Vô không kiếm ý của đại sư huynh là thanh kiếm tử vong của hư vô chống vắng. Còn pháp quyết hành mộc của đối thủ lại là pháp quyết có thuộc tính dễ ngộ ra sinh cơ nhất. Pháp quyết hành mộc không nổi danh bởi uy lực, song vừa vặn lại là khắc tinh đối với vô không kiếm ý của đại sư huynh. Tả Mạc không tiến tới giúp. Hắn tin tưởng đại sư huynh. Từ khi đọc tâm đắc tu luyện của đại sư huynh, hắn bắt đầu tin tưởng, tin vào đại sư huynh ngoan cường, cứng cỏi, chấp nhất dị thường, vì truy cầu kiếm đạo mà nguyện ý làm hầu. Vì lĩnh ngộ kiếm ý mà nguyện một thân một mình truy kích bầy vượn. Khi Tả Mạc thấy cảnh tượng dẫn động dị tượng thiên địa lúc đại sư huynh trúc cơ, đó không phải minh chứng cho thiên phú kinh người của đại sư huynh, mà là phần thưởng của ông trời cho hắn, phần thưởng cho những nỗ lực từng bước đầy đau khổ, tìm tòi từ đầu tới cuối của hắn. Phần thưởng cho những lần liều mạng quên mình, vết thương chằng chịt của hắn. Phần thưởng cho vô số lần đổ mồ hôi như mùa mùa hạ của hắn. Đại sư huynh như vậy, bị đánh bại sao được? Hắn là một nam nhân cứng rắn như sắt thép. Khuôn mặt Tả Mạc không có vẻ nghiêm trọng, chỉ có bình tĩnh. Khi Thương Vị Minh với Nhâm Tịnh xung đột, hắn vốn không định nhúng tay. Cho tới khi hành vi của Nhâm Tịnh khiến hắn thực sự không nhìn được mới quyết định xuất thủ. Cho dù ra tay hắn cũng chỉ tính dạy dỗ đối phương đôi chút. Tới khi Nhâm gia Tam lão xuất hiện, một câu của Nhâm Tịnh với vẻ bao che khuyết điểm bất kể nguyên tắc của ba lão già khiến Tả Mạc lập tức hiểu ra tiếp theo sẽ có chuyện gì. Cái gì mà dĩ hòa vi quý, giờ cũng chỉ là vô nghĩa. Vô số huyết chiến đã sớm tôi luyện cho Tả Mạc sư sát phạt quyết đoán, cho nên hắn mới lập tức giết chết Nhâm Tịnh ngay khi hai bên vừa động thủ. Nếu hai bên nhất định sẽ giao đấu, vậy chảm thảo trừ căn, tránh để lại hậu hoạn. Trong mắt Tả Mạc ngay từ đầu đây vốn không phải tranh đấu tư nhân gì, đây là một trận chiến. Chiến đấu không phải ngươi chết thì là ta vong. Cho dù bọn họ không chống lại nổi hắn, cũng sẽ hạ lệnh cho Chu Tước Doanh và Vệ Doanh trực tiếp san bằng Nhâm gia. Hắn không muốn để lại bất cứ hậu hoạn gì. Bọn họ sẽ phải nán lại đây rất lâu, lưu lại một gia tộc căm thù họ, trước sau luôn nghĩ cách báo thù, trong mắt Tả Mạc, làm vậy với tự tìm chết chẳng có gì khác nhau. Trong chiến đấu, bất cứ suy nghĩ ngây thơ nào, bất cứ ảo tưởng may mắn gì đều rất có thể đem cái chết tới cho người đó. Thần sắc Tả Mạc trấn tĩnh thong dong càng khiến cho Từ Chính Uy kinh hãi không yên, có điều sự chú ý của hắn vẫn bị trận chiến sống chết thu hút, tranh đấu giữa tu giả kim đan thường rất khó gặp. Không thể không nói, tạo nghệ của Nhâm Đại ở pháp quyết hành mộc thật thâm sâu. Thêm vào linh lực của hắn vốn hùng hậu hơn so với Vi Thắng, vừa phát lực, Vi Thắng lập tức cảm nhận được áp lực. Chỉ thấy hư không vô tận như thủy triều rút khỏi, chỉ để lại Vi Thắng và Nhâm Đại tại đó. Quen với đại ca, Nhâm Nhị và Nhâm Tam đều đồng thời biến sắc. Đại ca lúc bình thường cực kỳ quý trọng lực lượng hành mộc cực kỳ tinh thuần đó, lúc này lại không hề keo kiệt tuôn ra. Hắn chẳng khác nào một gốc cây lớn đang hừng hực đốt cháy sinh mạng. Màu xanh lục dọc theo hư vô kiếm ý giữa hai người, nhanh chóng lan về phía Vi Thắng. Đại ca đang liều mạng. Sau trận chiến này dù thắng hay bị đại ca đều sẽ tổn thương nguyên khí cực lớn. Trong lòng cả hai đều đau xót khó tả, cùng xuất ra đòn phản kích sắc bén nhất. Nhâm Tam tính tình vốn nóng nảy, ra tay trước tiên, cười gằn một tiếng, hai tay uốn lượn, hơi khép lại, tạo thành một động tác quái dị. Hô! Một con chim lửa lớn cỡ nắm tay bay ra từ trong ngọn lửa. Con chim lửa này có lông màu đỏ tươi, thần sắc linh hoạt, mỗi lần vỗ cánh đều tung ra một loạt đốm lửa sáng rực. Chim lửa hót lên một tiếng, ngửa đầu như mũi tên phẫn nộ bắn thẳng vào song thận kiếm phía trước. Nó đột nhiên há mỏ, một luồng sáng đỏ chói bắn bắn thẳng vào song thận kiếm của Tạ Sơn. Song thận kiếm thế không thể đỡ nổi song bị luồng sáng đỏ này, bắn chúng lập tức ngừng lại giữa không trung. Con chim lửa kia rất có linh tính, không ngờ lại bỏ song thận kiếm lui lại phía sau. Khi ánh đỏ bắn chung song thận kiếm, Tạ Sơn như bị một khối sắt nung đỏ đụng phải, liên hệ giữa bản thân với song thận kiếm cũng yếu đi một phần. Sắc mặt Tạ Sơn có phần khó coi, thanh song thận kiếm này là do đại nhân ban tặng, hắn vẫn quý như chân bảo không ngờ lại bị đối phương làm thương tổn, trong lòng vô cùng tức giận. Tạ Sơn nổi giận, linh lực toàn thân mở ra như nước sôi trào, hắn không kìm được hét dài dài một tiếng, tiếng hét bao hàm linh lực, như sấm động cuồn cuộn trào ra. Trong nhóm kim đan của Tả Mạc, thực lực của Tạ Sơn yếu nhất, cho dù hắn là người đầu tiên đột phá kim đan. Không cần so sánh với Vi Thắng và Tả Mạc, dù là tông như hắn cũng chẳng bằng. Tông Như có được nguyện lực mà ai ai cũng sợ như sợ hổ, đạt ra kim thân càng thần diệu vô cùng, còn Tạ Sơn thì sao? Hắn tu luyện chỉ là kiếm quyết bình thường, tuy rằng cũng tham khảo Minh Tiêu kiếm quyết, nhưng không quá hợp với hắn nên thu được không nhiều. Song Tạ Sơn có một điểm mà không ai hơn được, đó là linh lực. Khi ở ngưng mạch, linh lực của hắn đã đạt tới mức kinh người, 180 tinh. Hắn gần như là cứng rắn dựa vào việc tích lũy linh lực mà đột phá kim đan, song không ai ngờ tới việc tích lũy nhìn như ngu dốt này khi hắn đột phá kim đan lại mang tới chỗ tốt cực lớn cho hắn. Đó chính là linh lực. Đột phá kim đan là linh lực gần 200 tinh, khiến hắn khi đột phá kim đan vô cùng thoải mái, còn linh lực cũng theo cảnh giới đột phá mà tăng trưởng điên cuồng. Loại tăng trưởng này kéo dài rất lâu, cho tới tận bây giờ, tuy tốc độ đã chậm xuống song nó vẫn tăng lên rất ổn định. Không ai biết, linh lực trong cơ thể Tạ Sơn giờ đã đạt tới mức 800 tinh. So với trước đây là nhiều hơn 4 lần. Kim đan nhất trọng thiên, linh lực trong cơ thể tích lũy nhiều nhất là 1.000 tinh. Nói cách khác, tu vi Tạ Sơn đã sắp chạm tới đỉnh của kim đan nhất trọng thiên. Vừa đột phá kim đan đã gần đạt tới nhị trọng thiên, cái này nói ra chắc không mấy ai dám tin. Linh lực đạt tới 800 tinh, cũng khiến cho hắn thành người duy nhất so đấu tu vi với ba lão già này, mà không rơi xuống hạ phong. Nhâm gia tam lão thành danh đã lâu, đột phá kim đan cũng đã vài chục năm, nhất là Nhâm đại, tu vi đã lên tới kim đan nhị trọng thiên, linh lực trong cơ thể rất dồi dào, theo lý thuyết vốn không phải đám hậu bối mới đột phá kim đan, như họ có khả năng đạt được. Song ai ngờ được, kẻ dùng linh lực hùng hậu để đột phá kim đan, như Tạ Sơn lại là một quái thai như vậy. Song thận kiếm vốn bị luồng lửa của con chim khóa chặt lại đột nhiên tỏa sáng, khẽ xoay một cái, cứng rắn thoát khỏi sự trói buộc của con chim lửa. Chim lửa cũng thật cơ trí, vừa thấy song thận kiếm thoát khỏi luồng lửa đã lại hót lên một tiếng, hai cánh rung lên, như một ánh lửa dài đánh thẳng về phía song thận kiếm. Lúc này song thận kiếm như dao long thoát khốn, ánh sáng trên thân kiếm không ngừng tăng thêm. Trong chớp mắt, hai thanh phi kiếm đều bao phủ trong luồng sáng gai mắt, chúng như hai quầng sáng quấn lấy nhau giữa không trung. Do ánh sáng quá mạnh nên vốn phải sặc sỡ, như cầu vồng giờ lại trở nên trắng sáng như mặt trời. Phi kiếm lại ông lên, linh lực tuôn ra khiến thân thân kiếm rung rung, thân thể Tạ Sơn cũng không tự chủ được khẽ run, tức giận, phấn khích, đủ loại tâm tình hợp lại khiến khóe miệng Tạ Sơn khẽ nhếch lên. Nếu những thủ đoạn khác đã không được vậy trực tiếp đấu linh lực thôi. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, trong mắt Tạ Sơn cũng hiện vẻ điên cuồng cùng ngoan độc. Trong mắt Nhâm Tam cũng hiện vẻ hung ác, nói, đấu linh lực. Tìm chết sao? Hắn giang hai tay ra, linh lực toàn thân không hề giữ lại. Kẻ trước mắt tuổi còn quá trẻ, không ngờ còn định so linh lực với mình. Đúng là chưa thấy ai ngu hơn tên này. Nhâm Tam quyết định trực tiếp dùng chiêu này đốt tên ngu ngốc trước mắt thành tro. Ngọn lửa toàn thân hắn tăng mạnh, ngay cả khuôn mặt hắn cũng bị ngọn lửa dày đặc che phủ. Một số pháp bảo hơi kém trên người không chống nổi nhiệt độ cao như vậy, bị nung chảy với tốc độ mắt thường, cũng có thể thấy được rồi nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Hỏa điểu chiêu tông. Gằn mạnh từng chữ, gần như dùng hết sức lực toàn thân đẩy khỏi kẽ răng. Phốc. Một con chim lửa chui ra. Sau đó lại một con nữa. Chỉ thấy từng con chim lửa từng con nối tiếp nhau bay khỏi ngọn lửa, với tốc độ kinh người. Phảng phất như trong ngọn lửa kia có vô số chim lửa. Chim lửa vừa bay ra đã vung hai cánh, như một ánh lửa dài đánh thẳng tới song thận kiếm đang như mặt trời nhỏ kia. Trong nháy mắt, chim lửa như mưa, che phủ bầu trời. Đốn lửa bắn xuống khắp nơi, không khí cũng bị thiêu đốt, tiếng nổ bôm bốp vang lên không dứt bên tai. Tia lửa rơi xuống kim tinh rượu thạch trên sàn, suy suy vài tiếng, một luồng khói xanh bốc lên, trên sàn xuất hiện một lỗ nhỏ. Lớp rượu thạch nhẵn bóng có thể soi rõ người, trong nháy mắt đã trở nên lỗ chỗ gồ ghề, thủng vô số lỗ nhỏ. Tạ Sơn vẫn bình tĩnh không hề hốt hoảng. Sống sót ra khỏi chiến trường như địa ngục kia, lòng dạ Tạ Sơn đã sớm cứng rắn như sắt đá, cho dù lưỡi dao chỉ thẳng vài mí mắt, hắn cũng chẳng hề rung động. Chim lửa che phủ bầu trời chiếu vào mi mắt, linh lực sôi trào khiến tầm mắt hắn hơi vặn vẹo. Hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sôi lên nào, linh lực của ta. Hắn như nói mê, nhẹ nhàng nỉ non, linh lực 180 tinh trong cơ thể như dung nham sôi trào, cuồn cuộn chảy trong phi kiếm nho nhỏ. Phi kiếm như cảm ứng được lời nỉ non của hắn, rung lên ong ong, đáp lại hắn. Tạ Sơn, cho tới giờ chưa bao giờ cảm thụ được lực lượng của bản thân mạnh mẽ như vậy, cũng thấy suy yếu trước giờ chưa từng thấy. Trong cơ thể không còn sót lại chút linh lực nào. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong hai mặt trời nhỏ chói mắt có pha lẫn một ít ánh sáng khác, ánh kim nhỏ như lông trâu là kim hào, luồng khói nhàn nhạt phía sau như mưa cầu vồng là hồng vụ. Song thận kiếm kích hoạt toàn bộ bốn phù trận kỹ. Hai mặt trời nhỏ chói mắt hợp hai thành một, tạo thành một quầng sáng càng lớn, càng chói mắt hơn. Tạ Sơn nhìn ngọn lửa của Nhâm Tam, nhếch miệng cười, thần sắc lại đột nhiên lăng lệ. Phá! Tiếng quát không chút linh lực, như không hề mang theo chút uy thế nào. Song tiếng quát không chút uy thế đó lại khiến mọi người đồng loạt dùng mình. Một chùm sáng thẳng tắp, chùm sáng màu trắng thẳng tắp như thước đo kẻ thành. Chùm sáng thẳng tắp đâm thủng chim lửa che phủ bầu trời, xuyên thẳng vào ngọn lửa. Thời gian như ngừng lại ngay thời khắc này, chim lửa khắp trời cũng cứng lại. Một thông đạo lớn cỡ miệng chén thành hình xung quanh tia sáng màu trắng, thành hình giữa đám chim lửa chi chít, vài chục con chim lửa chỉ còn có nửa người, cúng lại giữa không trung. Chim lửa hừng hực cháy, vẫn vỗ cánh bốc bốc. Trên ngọn lửa là một lỗ thủng lớn cỡ miệng chén, lỗ thủng nhẵn bóng trơn tuột, xuyên qua cái lỗ có thể thấy sàn nhà gồ ghề phía sau. Ba. Bỗng nhiên, một con chim lửa chỉ còn nửa thân thể nổ tung thành một khối lửa. Bốp, một con chim khác cũng theo đó nổ tung. Vụ nổ của hai con chim này như đốm lửa ném vào thùng thuốc nổ. Ẩm. Vô số ánh lửa chói mắt đột nhiên bùng lên, tất cả chim lửa ầm ầm bùng nổ, ngọn lửa trong nháy mắt đã nuốt gọn vị trí của hai người. Ẩm. Trong ngọn lửa lại vang lên một tiếng nổ lớn. Trong tiếng nổ ầm ầm đó, một bóng người màu vàng kim sậm chui ra, chỉ thấy Tả Mạc mặt đầy bụi khói, thần sắc chật vật, tay kéo theo Tạ Sơn hơi thở đứt quãng. Tìm được đường sống trong chỗ chết xong, Tạ Sơn chẳng hề kinh sợ, chỉ nhẹ giọng nói, thật kinh khủng. Sau đó lẩm bẩm, ngu ngốc, không biết phi kiếm của anh đây là cấp 5 sao. Nói xong, hắn cảm thấy trước mắt tối đen, lập tức hôn mê. Trong cơn hôn mê, Tạ Sơn vẫn nắm chặt hai thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Ầm, dòng nước trong suốt sát góc tường chuyển động với tốc độ cao đầy quỷ dị, rồi lại đột nhiên bùng nổ. Dòng nước lập tức bị nổ thành vô số bọt nước nhỏ, rải rác khắp nơi. Những vệt nước rải rác trên mặt đất kia bỗng như có sinh mạng chuyển động trên sàn nhà và mặt tường, chúng mau chóng tụ về một phía. Rất nhanh, chúng lại tụ lại thành một người nước. Trong lòng Nhâm Nhị hoảng sợ tới cực điểm, thực lực của người trước mặt thâm sâu khôn lường. Đối phương chỉ đấm ra một quyền, không có quyền mang, không có tiếng gió rít, bình thường không có điểm nào đặc biệt, song cho dù hắn né tránh thế nào cũng không thoát nổi, ầm một tiếng đánh lên người, thân thể bằng nước lập tức tan nát. Nhưng nếu như vậy hắn cũng không sợ, nước vốn vô hình vô dạng, nắm tay đối phương có mạnh mẽ cỡ nào, cho dù đánh thân thể hắn tan thành bọt nước hắn cũng có thể tụ lại, không tổn hao gì. Hắn đã từng dùng cách gần như bất tử này đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ rồi. Nào ngờ nắm tay đối phương thật kỳ quái, mỗi lần đánh tan thân thể nước của hắn lại có một luồng lực lượng tiến vào, trong cơ thể. Luồng lực lượng này nhỏ như tơ nhện, biến hóa kỳ lạ hiếm thấy, điều này khiến trong lòng hắn có dự cảm không ổn. Càng không xong là hắn không tiếp cận được đối phương. Quyền của đối phương chuẩn xác tới đáng sợ, không đòn nào thất bại. Nhâm Nhị trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn biết tốc độ mình nhanh thế nào. Phi kiếm chỉ hơi chậm một chút không cách gì chạm vào hắn được. Thiền tu trẻ tuổi trước mắt thật không đơn giản. Nhâm Nhị nhìn chằm chằm vào đối thủ, sát khí tràn ngập trong mắt, thầm hạ quyết tâm dù có liều mạng thụ thương cũng phải giết chết kẻ trước mắt. Chưa từng có ai dám dẫm lên người Nhâm gia như vậy. Chưa từng có ai dám động tới một đầu ngón tay của Nhâm gia. Nghĩ tới cái chết của Nhâm Tịnh, trong lòng lại đau đớn vô cùng. Ba huynh đệ họ chỉ có một đứa cháu như vậy, giờ lại bị người ta giết mất. Đáng chết. Những kẻ này, tất cả đều đáng chết. Thủy ý toàn thân vận chuyển như ý lạ thường, khúc hoa tiêu quyết luyện tập nhiều năm không ngờ lại có dấu hiệu đột phá. Song Nhâm Nhị không hề mừng rỡ, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là giết chết đối phương. Ngay lúc này bỗng nghe bên Nhâm Tam ầm ầm nổ lớn, ngọn lửa đỏ rực quay cuồng bùng lên thu lại, trước ngực hắn đột nhiên đau nhức. Lão Tam chết rồi. Khóe mắt Nhâm Nhị như muốn nứt, phát ra tiếng rít gào thê lương như dã thú. Đi chết đi. Bỗng dưng, thân thể hắn cứng đờ, vẻ mặt cứng lại. Nước bao quanh thân thể hắn cũng ngừng lưu động. Từng sợi dây nhỏ như tơ máy từ từ nổi rõ trên thân thể nước của hắn. Ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, âm thanh cũng dần xa. Ý thức mơ hồ. Những sợi máu như mạng nhện trên người hắn bỗng nhiên hóa sáng lên. Xoẹt. Khối nước hóa thành một luồng hơi nước máu trắng, bốc thẳng lên trên. Khi hơi nước tan đi, chỗ vừa rồi là người nước trống không không còn gì. Vẻ hờ hững trong mắt Tông như nhanh chóng rút đi, khẽ thở hổn hển, giữa tràn toát ra vẻ mệt mỏi khó thấy được. Trong lòng hơi cảm thán, mình vẫn quá yếu, chỉ loại đạt giả kim thân sơ đẳng nhất này mà mình đã suýt nữa không chịu nổi rồi. Có điều vừa rồi vẫn là nguyện lực thật hữu dụng, nếu không nhiều nguyện lực sợ là trong thời gian ngắn không thể làm gì được Nhâm Nhị. Hắn bay tới bên cạnh Tả Mạc, không nói một lời, nhắm mắt điều tức. Chi chít trong chớp mắt, Nhâm gia Tam lão đã bị giết hai, Từ Chính Uy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Sợi máu quỷ dị kia là gì? Trong lòng Từ Chính Uy uất lạnh, may quá, vừa rồi mình không giúp Nhâm gia Tam lão. Theo thế cục trước mắt, Nhâm gia sắp xong đời rồi. Tuy rằng Nhâm đại vẫn còn giằng co với kiếm tu trẻ tuổi kia, song vẫn còn một người của đối phương chưa ra tay, ai hơn ai kém vừa nhìn là biết. Đám người trẻ tuổi này thật quá mức lợi hại, không biết là ở đâu tới, ai nấy thâm sâu khôn lường. Bị kích thích, đầu óc Từ Chính Uy xoay chuyển rất nhanh, Nhâm gia bị hủy, hắn chẳng có chút đồng cảm. Nhâm gia vốn trước giờ ngang ngược, đã đắc tội với không ít người. chỉ không biết đám người trẻ tuổi này sẽ ở lại lâu dài hay chỉ đi ngang qua. Nếu ở lại lâu, vậy sợ rằng kết cấu bên trong của Hư Linh Thành sẽ lại thay đổi rồi. Sống lâu ở Hư Linh Thành, Từ Chính Uy hiểu, chỉ cần đừng náo động quá mức, Hư Linh Phái sẽ không quản. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu đối phương ở lại lâu vậy chắc chắn phải giữ quan hệ thật tốt với họ. Về phía Vân Các hắn không lo, với hiểu biết của hắn về ông chủ Vân Các, chắc chắn sẽ không ngu ngốc làm kẻ địch với đám người hung hãn lai lịch bất minh, song thực lực cường đại này. Ngay lúc Từ Chính Uy đang suy nghĩ, tình thế trong trận lại xảy ra biến hóa. Trong mắt Vi Thắng lộ vẻ thất vọng tràn trề, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, không một tiếng động, cây cỏ đang điên cuồng sinh trưởng trong vô không kiếm ý lập tức biến thành tro bụi, hóa thành hư vô với tốc độ kinh người. Khi kiếm ý lặng lẽ hư vô, phá hủy một điểm xanh lục cuối cùng, kiếm ý như kịch độc bắt đầu lan tràn dọc theo các sợi đằng cứng cỏi, nơi nào nó đi qua, sợi đằng đều hóa thành hư vô. Nhâm Đại không kịp phát ra bất cứ âm thanh gì, không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, hắn như bức tượng đất, bị kiếm ý cắn nuốt hóa thành hư vô ngay trước mắt mọi người. Leng keng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cái nhẫn rơi xuống mặt đất. Cho dù đã chuẩn bị sẵn để kết giao, Từ Chính Uy vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Khuôn mặt đám hộ vệ và trưởng quỹ của Vân Các đều không còn chút máu, run như cầy sấy trong góc. Nhất là bọn họ nhìn thấy đám người này không coi ai ra gì quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, môi họ cũng không khỏi run lên. Thần thái tự nhiên như vậy, không phải hung đồ chui ra từng trong vô số mưa máu gió tanh, vậy tuyệt đối không làm được. Chi chít khi Thương Vị Minh tỉnh lại bỗng phát hiện trên người mình không chút thương tổn, khuôn mặt dại ra. Còn khi hắn biết được Nhâm gia Tam lão bị giết, đầu óc ông lên một tiếng, lập tức trống rỗng. Tả mà không cho hắn thời gian để tiêu hóa, trực tiếp hỏi, Nhâm gia ở đâu? Chiến lợi phẩm chiếm được trên người ba lão ít tới mức đáng thương, ngoài ba tấm ngọc giản ra, những thứ khác Tả Mạc đều nhìn không vừa mắt. Đánh một trận gian khổ như vậy không có thu hoạch sao được. Ở đảo mây họ Nhâm, tâm thần bị chấn động kịch liệt, Thương Vị Minh vô thức đáp lại. Lời vừa ra khỏi miệng hắn bỗng tỉnh táo lại, mặt lập tức biến sắc. Thật tàn nhẫn. Từ Chính Uy trong lòng cũng thầm run rẩy, có điều hắn không kinh ngạc như Thương Vị Minh. Chiến đấu sống chết như vậy, kết quả cuối cùng đều thường như vậy. Đảo mây họ Nhâm. Hai mắt Tả Mạc sáng bừng, vôi vàng ỏi, lớn cỡ nào? Hơn 4 vạn mẫu, gần 5 vạn mẫu, đây là đảo cỡ trung đứng đầu ở gần đây. Thương Vị Minh vội vàng đáp, vị trí của đảo mây họ Nhâm rất tốt, tơ tằm lưu vân do đảo này sản xuất khá nổi tiếng ở vùng này. Nước bọt Tả Mạc chảy thẳng xuống đất. Hơn 4 vạn mẫu, vậy cũng là hơn 4 vạn tinh thạch cấp 3 đấy. Tả Mạc vốn cần địa điểm đóng quân, giờ lập tức kích động. Đi đi đi, giờ ra đó xem một chút. Chi chít đảo mây họ Nhâm cách đảo lớn khoảng 2 giờ bay. Tả Mạc dứt khoát mang theo thuyền Hắc Quy, cùng bay về phía đảo mây họ Nhâm. Khi bay đến đảo mây họ Nhâm mới phát hiện nó khác với những đảo mây khác đôi chút. Trên không trung của nó trôi nổi rất nhiều đám mây, những áng mây này gần như bao phủ toàn bộ đảo mây lại, mọi thứ bên trong đều không thấy được. Tả Mạc thấy thú vị bèn muốn tới gần xem thử. Vừa tới gần, những áng mây này như bị kích thích, rung chuyển kịch liệt. Trong chớp mắt, những đám mây vốn trắng như bông giờ lại đột nhiên đen kịt như mực. Xẹt xẹt xẹt. Trong đám mây đen kịt, từng luồng điên lượn lờ uốn éo, thi thoảng lại lấp loài ánh sáng, tiếng sấm nặng nề mơ hồ truyền ra trong mây đen dày đặc. Tả Mạc giật nảy mình, Minh Hư Dực vội vàng phát động, thoát khỏi vị trí vừa rồi. Một đạo sấm sét lớn cỡ miệng chén lướt qua vị trí vừa rồi của hắn, chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của Tả Mạc. Nếu bị đạo sấm sét lớn như vậy bắn trúng, vậy cái mạng của mình chắc chắn tiêu tan hơn nửa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều trở nên căng thẳng. Ngay cả sắc mặt Công Tôn Sai cũng có phần khó coi. Tấn công một hòn đảo mây như vậy sẽ phải trả giá cực lớn. Thương Vị Minh vội vàng nhắc nhở, ông chủ, dùng thẻ bài của đảo. Tìm được đường sống trong chỗ chết từ tay Nhâm gia, hắn vô cùng cảm kích Tả Mạc. Hắn biết, nếu thực sự rơi vào tay Nhâm Tịnh, vậy chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Cũng bởi vì trong lòng cảm kích nên hắn mới tận tâm tận lực giúp đỡ. Thẻ bài của đảo. Tả Mạc sửng sốt, lại chợt nhớ tới trong đống chiến lợi phẩm quả thực có ngọc bài. Vội vàng lấy ra, trên ngọc bài khắc một áng mây, phía sau là phù văn dày đặc. Tâm thần Tả Mạc đảo qua thẻ bài, lập tức hiểu rõ. Thẻ bài này chuyên dùng để khống chế phù trận trên đảo mây, chỉ thấy Tả Mạc thầm vận linh lực, miệng hét lớn một tiếng, mở. Thẻ bài trong tay bỗng bắn ra một luồng sáng, chìm vào tầng mây dày đặc kia. Tầng mây vừa rồi còn sấm sét cuồn cuộn lập tức yên tĩnh lại, mây đen lại hóa thành trắng, tầng mây dồn sang hai bên, trước mắt mọi người xuất hiện một con đường lớn. Tả Mạc vô cùng vui sướng. Bay xuống trước tiên, những người khác thấy thế cũng vội đuổi theo. Đám người Tả Mạc tới khiến đảo mây họ Nhâm rối loạn một hồi.

mà những tu giả lưu lại trên đảo, tận mắt thấy cảnh tượng đồ sộ đó xong, ai nấy ngưng ra như phỗng. Vài linh thực phu vốn còn có chút dao động, thầm nghĩ định bỏ đi, lập tức bỏ qua ý đó. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, người biết hàng nơi nào chẳng có, lửa kim ô cấp 4 chỉ nhìn cái là nhận ra, tin tức lan truyền, ai nấy đều đầy nhiệt tình. Ai ra, vậy phải tốn bao nhiêu tinh thạch? Lượng tinh thạch đó đủ mua toàn bộ hư linh thành lại rồi. Tu giả sản xuất trên đảo đa số đều là tu giả bản địa, những mánh lới của hư linh thành sao họ lại không rõ. Lúc trước họ còn lo đám người này chưa chắc đã ở lại nổi, chưa chắc đã địch được những thế lực đang quan sát kia, song giờ mọi lo lắng đều đã tan biến. Tinh thạch thật nhiều, ặc, ông trời ơi! Môn phái tốt, thế ra, đầu sỏ. Sức tưởng tượng bần cùng khiến họ chỉ nghĩ ra vài từ như vậy, nhưng điều này không cách nào ngăn cản cảm xúc mạnh mẽ, như ngọn lửa dâng lên từ sâu trong nội tâm họ. Ông chủ, tới mua bọn ta đi. Ai nấy màu mắt đỏ như thỏ. Ngay lúc các thế lực lớn trên hư linh thành đều đang chú ý, tới lực lượng thần bí không biết từ đâu, tới này, không ngờ đám người đó lại co rụt lại trên đảo mây họ Nhâm, chẳng bước ra tới nửa bước. À, nghe nói giờ hòn đảo này đã đổi tên thành Quy đảo. Còn đám trinh sát âm thầm mai phục, rình mò tra xét ngoài đảo đều vô cùng ủy khuất, phát hiện ra toàn bộ Quy đảo đều bị bao phủ trong sương mờ, trong đó ra sao bọn họ đều chẳng thấy được. Chỉ thi thoảng, trong tầng mây dày đặc lại lóe lên ánh sáng, như đang nhắc nhở họ trong đảo đang xảy ra biến hóa. Quy đảo quả thật đang xảy ra biến hóa. Đối với nơi ở của mình, Tả Mạc tuyệt đối không tiếc tinh thạch, bộ dáng không làm nó xứng danh với tên Quy đảo sẽ không bỏ qua. Luồng sáng mà những trinh thám ngoài đảo thấy là ánh sáng tạo ra khi Tả Mạc chế tạo đại trận bảo vệ đảo. Tả Mạc sợ âm dương lôi vân trận không đủ lợi hại, chạy tới chỗ Bù Yêu thương lượng lấy phù trận. Các loại công pháp yếu quyết trên tay Bù Yêu đều là chiến lợi phẩm thu được khi chính chiến năm đó, tất nhiên cũng không thiếu phù trận. Ban đầu Bù Yêu không quá nguyện ý, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện ma công của Tả Mạc còn lợi hại hơn yêu thuật, hơn nữa gần đây lại chẳng tìm được chỗ tốt nào trên người tên nhóc này, đang rất không thoải mái. Nhưng chuyện liên quan tới sinh tử, Tả Mạc không muốn nửa đêm nửa hôm đang ngủ lại bị người ta tìm tới cửa, một nhờ hai quấn ba dây dưa, thêm vào tên vệ vốn chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn ở bên châm dầu thổi lừa, không ngờ lại thực sự cậy được một bộ phù trận từ tay Bồ Yêu. Vệ mất đi truy cầu, bắt đầu khôi phục sinh cơ. Bộ Tử Ngọ Thanh Cương trận này là một bộ phù trận cấp 6, nghe nói là đại trận hộ phái của một môn phái phù tu tên gọi là Thanh Phù trước đây. Tả Mạc thu được phù trận, nước bọt lập tức chảy ròng ròng. Phù trận cấp 6, đại trận mà trước đây dù mơ cũng chẳng dám. Nghiên cứu tỉ mỉ, càng phát giác trận này thâm sâu khó lường, với tạo nghệ phù trận của hắn không ngờ lại chỉ xem hiểu được có 3-4 phần 10. Hắn thấy nếu theo tốc độ này, không tới 1-2 năm sợ là không cách nào tìm hiểu thấu triệt phù trận này. Thế nhưng thời gian nào đợi người, bên ngoài đang có không biết bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn vào họ. Tả Mạc thấy vậy càng dốc sức, dứt khoát triệu tập Kim Ô Doanh, chia bộ phù trận này ra mỗi người một phần. Hắn nghĩ rất đơn giản, nếu thực lực mình đã không đủ, vậy chẳng bằng mọi người cùng tới. Thêm người thêm lực lượng mà. Không cần nói, chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Đám người Kim Ô Doanh sớm đã không còn là những kẻ cái gì cũng không biết nữa. Tả Mạc không hề giữ lại gì ở phương diện phù trận, hễ có phù trận không tệ đều đưa cho bọn họ tìm hiểu. Nghiên cứu các loại ma văn khiến họ mở rộng tầm mắt, lý giải đối với phù trận lại càng sâu sắc. Bọn họ cũng tự hiểu lấy, biết thiên tư của mình chỉ bình thường, không phải nhân vật xuất sắc gì. Bởi vậy càng coi trọng việc giao lưu giúp đỡ lẫn nhau. Cả chính họ cũng không biết, từ lúc nào chẳng hay, bọn họ đã đi lên một con đường mới, một con đường khác hẳn với những tu giả sản xuất khác. Có lẽ thực lực cá nhân bọn họ không mạnh, song họ lại tinh thông hợp tác tập thể, am hiểu việc luyện khí tập thể. Tập hợp lực lượng mọi người lại cùng nghiên cứu một phù trận, đây là công việc mà người trong Kim Ô Doanh đã sớm quen thuộc. Cho nên khi Tả Mạc quăng chuyện này sang, Kim Ô Doanh dưới sự chủ trì của hai vị sư phụ, bắt đầu chia cắt rành mạch, nghiên cứu tỉ mỉ Tử Ngọ Thanh Cương trận. Đây là lần đầu Tả Mạc tham gia tìm hiểu tập thể cùng Kim Ô Doanh. Dưới thỉnh cầu của Tôn Hạ, hắn giảng giải tỉ mỉ những phần mà hắn tìm hiểu được ra, đợi mọi người tiêu hóa xong, một loạt những động tác hoa cả mắt phía sau khiến Tả Mạc trợn mắt há hốc mồm. Tử Ngọ Thanh Cương trận dưới sự phân tách của hai vị đại sư phụ cùng vài vị có tạo nghệ phù trận cao thâm, nhất được chia thành vài phần, mà đám người Kim Ô Doanh cũng chia thành các tổ nhỏ tương ứng, mỗi tổ chuyên nghiên cứu một bộ phận. Tả Mạc có ảo giác như đại trận bị chia nhỏ thành từng khối. Rất nhanh chóng, Kim Ô Doanh khiến Tả Mạc hiểu được cái gì gọi là hiệu suất làm việc. Ngay ngày thứ hai cả doanh giao lưu đã có vài vấn đề hắn không hiểu được giải quyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi tổ nhỏ đều thông báo tỉ mỉ tiến độ của mình cùng vấn đề mình gặp phải, sau đó bắt đầu thảo luận sôi nổi, càng khiến Tả Mạc kinh ngạc. Bầu không khí sôi sùng sục, đập bàn, mặt đỏ, chửi bới, trừng mắt nhìn nhau vân vân, cái gì cũng có, chỉ kém mỗi nước trực tiếp động thủ. Ngày thứ hai như thế, ngày thứ ba cũng vậy, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Ngày thứ năm, mọi vấn đề về phù trận đều đã được giải quyết. Đám người Kim Ô Doanh vừa tìm hiểu xong một loại phù trận cấp 6, chẳng buồn nhìn tới Tả Mạc đang vô cùng chấn động, mọi hứng thú đều dồn vào việc nghiên cứu thảo luận xem Tử Ngọ Thanh Cương trận có bao nhiêu loại biến trận. Hóa ra dưới tay mình có một đám hung hãn tới vậy. Tinh thần Tả Mạc ngẩn ngơ. Ngoại trừ ngày đầu tiên giới thiệu ra, những ngày sau, Tả Mạc chỉ là người đứng nghe. Tử Ngọ Thanh Cương trận được nghiên cứu xong xuôi, lại chỉnh thành ngọc giản, bổ sung thêm tròn 20 vạn chữ chú giải. Tả Mạc cầm lấy ngọc giản, sau khi xem xong 20 vạn chữ chú giải, Tử Ngọ Thanh Cương trận đã trở nên đơn giản rõ ràng như ngọc giản cơ sở. Trong 20 vạn chữ chú giải, gần như đã giải thích chi tiết từng trận con, từng phù văn của Tử Ngọ Thanh Cương trận. Cho tới giờ, Tả Mạc vẫn chưa từng lưu lại Kim Ô Doanh, ngoại trừ mỗi lần đưa phù trận mới sang hay muốn luyện chế cái gì mới tới một lần. Hắn ngàn vạn lần không ngờ Kim Ô Doanh đã phát triển tới mức này. Không thể tưởng tượng nổi. Tả Mạc trong cơn chấn động, nghĩ nửa ngày cũng không hiểu nổi. Trong cơn ngẩn ngơ chấn động đó, Tả Mạc bắt đầu bày trận. Tử Ngọ Thanh Cương trận cực kỳ phức tạp, phù văn vô số, lại rất phiền phức, song Tả Mạc đã hiểu được kha khá về nó nên cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn nhất cản trở Tả Mạc là Tử Ngọ Thanh Cương Đinh. Tử Ngọ Thanh Cương Đinh là sát khí cực kỳ quan trọng trong Tử Ngọ Thanh Cương trận, toàn bộ ngọc giản có phân nửa độ dài là giới thiệu làm sao luyện chế Tử Ngọ Thanh Cương Đinh. Nó dùng tài liệu hành kim làm chủ, mà không thể thấp hơn cấp 4, tăng thêm sự cứng rắn sắc bén. Sau đó lại dùng bí pháp, thêm thanh cương vào luyện chế, đợi sau khi thành hình sẽ có màu xanh đen, uy lực vô cùng. Tài liệu đối với Tả Mạc hoàn toàn không phải vấn đề, cát kim lưu trên tay hắn vẫn còn rất nhiều. Vấn đề lớn nhất hiện tại là thanh cương, trên tay hắn không có thanh cương. Thanh cương là một loại mây mù kỳ lạ trong thiên địa, thuộc hành thủy, thuần một màu xanh, được xếp vào cấp 5, 10 phần hiếm thấy. Tả Mạc trợn tròn mắt. Đi đâu kiếm thanh cương đây? Chủ thể đại trận đã bố trí xong, chỉ còn lại 108 thanh Tử Ngọ Thanh Cương Đinh. Chỉ cần luyện chế rồi đóng Tử Ngọ Thanh Cương Đinh vào trong trận, toàn bộ đại trận mới có thể coi là hoàn thành. Tử Ngọ Thanh Cương trận khi hoàn thành nghe nói có thể chống đỡ công kích của tu giả Nguyên Anh Kỳ, tu giả Kim Đan Kỳ vốn chẳng cách nào phá trận. Đương nhiên, xét tới việc môn phái nào cũng thích tự tâng bốc mình, Tả Mạc cũng chẳng mong đợi quá nhiều vào Tử Ngọ Thanh Cương trận, tu giả Nguyên Anh Kỳ ra sao hắn chẳng biết. Có điều dù chết giảm đi hẳn cũng đủ an toàn. Tả Mạc không có thanh cương, bèn tạm dừng bày trận. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tạ Sơn chạy tới, đại nhân, lão họ Từ lần trước tới cầu kiến, còn dẫn theo một người. Lão họ Từ. Tả Mạc nhớ lại tình cảm hôm trước, lão Từ luôn rất khách khí, tới cuối cùng cũng không ra tay. Suy nghĩ một chút, hắn bay lên trời. Ra ngoài trận, quả nhiên thấy lão Từ, bên cạnh hắn là một nam tử tuổi còn rất trẻ, mặc một bộ quần áo màu xanh. Cũng có vài phần ngọc thụ lâm phong. Hoan nghênh Từ tiên sinh tới chỗ ở của ta. Hoan nghênh. Tả Mạc vẻ mặt tươi cười, chắp tay khiêm nhường, gần gũi vô cùng. Từ Chính Uy đang lo đối phương tự cao tự đại, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, khuôn mặt dáng nở nụ cười. Ngày đó lão hủ thấy ông chủ Tả đã biết ngài bất phàm, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Giới thiệu với ông chủ Tả một chút, vị này là thiếu của Vân Cáp, Tiểu Liêu tiên sinh. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia chắp tay hành lễ, ngữ khí đầy áy náy. Tại hạ gần đây vẫn luôn muốn tới gặp ông chủ Tả xin lỗi, lần trước nhân viên cửa hàng chúng ta có va chạm với ngài, mong ông chủ Tả đại lượng tha thứ cho. Dứt lời khẽ đảo tay, trên tay nhiều thêm một món ngọc như ý, món như ý cấp 5 này là chút tâm ý của tại hạ, mong ông chủ Tả vui lòng nhận cho. Tả Mạc tự nhiên lưu loát tiếp lấy ngọc như ý, ngoài miệng thản nhiên nói, ông chủ Liêu khách khí quá rồi, tới đây, mời ngồi mời ngồi. Dứt lời bèn dẫn hai người vào đảo. Ông chủ Liêu và Tử Chính Uy thấy trên đảo khí thế ngất trời, tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ chấn định song trong lòng cũng thầm run sợ. Trên đảo kiếm quang ngang ngang dọc dọc, tới lui lui, chỉ sợ không dưới vài ngàn, vậy mà các thế lực lớn ngoài đảo lại không hề hay biết. Hai người nhạc nhiên với thủ đoạn quỷ thần khó biết của Tả Mạc, bọn họ nào hay, thuyền hắc quy chẳng chút bắt mắt đó, thực ra lại là một thùng hàng lớn không hơn không kém. Liêu Kỳ Xương còn đỡ, Tử Chính Uy trong lòng gợn lên không biết bao nhiêu sóng gió. Trước đây hắn từng tới Nhâm gia, tình cảnh trên đảo năm đó hắn cũng có đôi chút ấn tượng. Song đảo mấy trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, khiến hắn chẳng thể nhận ra chút vết tích của Nhâm gia năm đó. Nếu nói ấn tượng lớn nhất của hắn đối với nơi đây, vậy chỉ có hai chữ, xâm nghiêm. Kiếm tu đảo qua đảo lại khắp nơi trên bầu trời, đương nhiên, điều này cũng chẳng có gì lạ. Song nếu những kiếm tu này luôn giữ đội hình chỉnh tề, như lưỡi đao lướt qua soàn soạt trên đỉnh đầu,